Thiên đạo hệ thống, chương 166, chị em song sinh Mộ Dung Thiên. Góc truyện audio.com, trong lúc Diệp Thần lúng túng lúc lập tức hắn liền nhớ tới tại rạp chiếu phim tối hôm qua kỳ lạ cảnh tượng. Hắn nhìn thấy hai cái Mộ Dung Thiên một lúc đi, cô gái bí ẩn này rốt cuộc là ai đâu, hắn thực sự là thấy kỳ lạ đi, cũng là còn may chưa có cái việc gì xảy ra à, nhìn cô gái khỏa thân, Diệp Thần liền có chút nóng người. Ân, dù sao cũng nên để người ta tỉnh lại rồi nói chuyện tiếp đi. Hắn liền cầm lấy tay của nàng bắt mạch, thật sự là kỳ lạ đi, vợ hắn cùng cô gái trước mặt này mạch đập tương tự nhau, không nhưng thế ngoại hình chiều cao có đều không có quá lớn chênh lệch cả, thật không ngờ lại là cái hóa kính cao thủ đâu. Diệp Thần liền cười khẽ nói, xem ra cô gái này cũng không có phải là người bình thường à, hắn tiếp tục lục lọi trong xe những thứ có thêm thông tin về người con gái này. Dù sao người cũng đang lõa thể trước mặt hắn xem chút thông tin không được hay sao à, ân, may là còn có chiếc điện thoại khác của nàng đi. Diệp Thần liền vui vẻ nói, nhưng mở ra liền thấy mật khẩu liền khiến hắn có chút chán trường à, xem ra, hách thần kỹ năng này lần đầu đem ra sử dụng lại để phá khóa điện thoại của một cô gái đi. Thật sự là quá lãng phí tài năng đi à, Diệp Thần ngay lập tức liền hóa ra một chiếc máy tính kết nối với điện thoại bắt đầu phá khóa. Trong vòng vài giây chiếc điện thoại liền bị hắn xâm nhập đi à, nhưng cũng thật kỳ lạ đi một chiếc điện thoại cũng có cấp quốc gia tường lửa bảo mật à, ân, mấy số điện thoại này thực sự đẹp à, Diệp Thần phát hiện ra một bộ danh sách điện thoại liền không khỏi gật gù. Nhìn số điện thoại, chắc chắn không phải những người bình thường có được đi à, vẫn là để xem một chút. Đây chẳng phải là rạp chiếu phim năm đó hắn đến sao? Đừng nói có thể trùng hợp như vậy à, càng lúc càng đáng nghi ngờ à, hắn thực sự không nghĩ ra rốt cuộc là nàng tại sao có thể có được số điện thoại của hắn để cầu cứu đâu à, thực chất lúc Mộ Dung Thiên đang chạy trốn, chiếc máy nàng sử dụng là dành cho công việc riêng của mình đi. Nó lưu số điện thoại của người hỗ trợ nàng trong vụ án này. Diệp lão đưa cho nàng số điện thoại lúc nàng liền lưu lại. Lúc ấn gọi liền đến chỗ Diệp Thần điện thoại lúc đi à, leng keng, điện thoại của Mộ Dung Thiên liền lập tức kêu lên. Diệp Thần liền thấy hiện lên một số điện thoại để Ngọc Lan lúc liền do dự không biết nên nghe hay không à, sau đó liền bật điện thoại lên nhấc máy nghe. Thiên, Thiên là ngươi sao, ta gọi hoài ngươi đều không bắt máy ta tưởng có chuyện gì đâu. Ta nói đã tìm được vị trí của em gái song sinh Mộ Dung Thiên của ngươi đi. Hiện tại ta liền mau chóng xác định nàng địa chỉ gửi cho ngươi, ngươi mau đi đến đó đi. Bên máy bên kia Ngọc Lan liền vui mừng nói, Thiên Thiên, ngươi nghe thấy sao Thiên Thiên. Ngọc Lan thấy không có tiếng trả lời liền hỏi, ta, nghe thấy, Diệp Thần liền lập tức giả giọng Mộ Dung Thiên nhờ có thiên biến vạn hóa nói với nàng. Được rồi, người vẫn là mau nên đăng nhập vào trong bảo mật của tổ chức ta liền gửi toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ án lẫn cả vị trí người em gái đến cho ngươi. Ngọc Lan liền mở miệng nói, đăng nhập vào tổ chức nào, nó là cái gì, Diệp Thần liền có chút ngưng trọng hỏi, Thiên Thiên, ngươi bị sao vậy, tại sao lại hỏi vậy? Ngươi là ai? Ngọc Lan liền phát hiện ra bất thường nói. Diệp Thần lập tức nhanh tay mở ra máy tính kết nối tìm ra địa chỉ của nàng lập tức nhanh chóng thu gom toàn bộ dữ liệu có liên quan vào mình USB. Rồi nhanh chóng xóa sạch dữ liệu trên máy hệ thống rút lui ra, mặc kệ thế nào những người này cũng đang tìm kiếm lão bà hắn. Hắn phải dạy cho họ một bài học đi. Diệp Thần làm xong mọi chuyện liền không khỏi có chút thất thần nhìn sang Mộ Dung Thiên. Cái này cô nàng vậy mà là hắn chị dâu sao? Chị em song sinh chưa có nghe vợ hắn nhắc qua bao giờ à, hiện tại liền tốt rồi hắn cái gì chiếm nàng tiện nghi đều chiếm đi à, tại chỗ Ngọc Lan bên trong kinh thành tại Phượng Tổ lập tức hoảng loạn. Một thế lực khổng lồ mạnh mẽ xâm nhập vào nàng máy tính rồi từ đó tấn công tổ chức lấy đi toàn bộ dữ liệu cùng với xóa sạch chúng khiến nàng không thể ngăn. Cản cũng như khôi phục lại à, sao lại thế này, cái này trường hợp là sao? Ngọc Lan lập tức sợ hãi nói. Nàng là đứng đầu trong hacker của Phượng Tổ A, để mọi người biết mình bị người khác chơi khăm còn như thế gây ra thiệt hại lớn nàng sẽ bị mắng chết đi à, vì toàn bộ dữ liệu bị mất Phượng Tổ thông tin liền bị tắc lại. Khiến cho một số người tham gia các nhiệm vụ có người bị chết người bị thương. Cũng may còn có bộ phận dữ liệu đề phòng nếu không thương vong liền rất lớn. Ngọc Lan tất nhiên không để việc nàng gây thiệt hại lộ ra ngoài đi. Nhưng nàng thề nhất định phải tìm ra tên chết meo đó là ai. Nàng nhất định phải cho hắn biết tay, dám như vậy khinh bỉ trêu chọc nàng à, ngay lập tức một cô gái nữa lại từ kinh thành xuất phát đến thành phố A, Diệp Thần định đánh thức lại Mộ Dung Thiên nhưng đành thôi. Nhìn, nàng ngủ hắn không có nhẫn tâm đi à, dù sao cũng là tỷ tỷ của lão bà hắn đi. Với lại trường hợp này cũng không thích hợp để gặp mặt đi. Hắn liền lấy ra một bộ đồ khác trong xe giúp nàng thay đồ à, lúc hắn định rời đi lúc liền bị một bàn tay nắm lại hắn. Đừng đi, người muốn đi, đâu? Mộ Dung Thiên liền cầm lấy hắn bàn tay giữ lại nói. Là nói mớ sao hả trời? Diệp Thần có chút sững sờ quay đầu nhìn Mộ Dung Thiên nói. Người không được đi, đừng bỏ ta. Mộ Dung Thiên lập tức kéo lên người nằm vào lòng hắn ngủ một cách thoải mái. Ân ta sẽ không đi. Diệp Thần cười khổ nói. Cái này là hiện tượng gì đây à, lúc này nàng cũng là cái này ngồi lên hắn cảnh tượng à, hắn cũng là đàn ông đi à, cô nàng này muốn ép hắn chắc. Đừng đi, ở lại bên ta. Mộ Dung Thiên lập tức liền ôm chặt lấy hắn, thật không biết nàng là làm cái gì đâu. Diệp Thần mở ra thần thị chi nhãn lập tức liền tiến vào bên trong ký ức của nàng nhìn trộm lấy. Sau đó liền thoát ra lập tức trầm ngâm, thì ra là vậy à, nàng và hắn lão bà đều là hai cái đáng thương đi. Đều là mẹ sau khi cố sinh đứa thứ ba là con trai lên liền mất mạng trong khi sinh. Để lại cho các nàng một đứa em trai à, sau đó cha nàng cũng toàn vì công việc không có về nhà. Nàng liền phải cùng gia gia sống với, sau đó một hồi hôn ước liền đến, cái gọi là thông gia giữa các gia tộc đi, Mộ Dung Thiên em gái nàng liền được chọn đi, sau đó liền bỏ nhà rời đi không rõ tung tích nàng vì giận gia gia liền gia nhập Phượng Tổ thần bí tổ chức mạnh mẽ của chính phủ bên trong. Sau đó may mắn lọt vào làm một cái học sinh trong tổ chức. Cha nàng thì liên tục cử người đi tìm nàng muội muội đến giờ một chút tung tích đều không có. Đến được đi, đệ đệ nàng cũng may được gia gia bồi dưỡng liền được nên người cũng liền có thể gọi là một cái tài năng y học đi. Huấn luyện viên liên tục muốn làm phiền nàng, đều nói muốn cùng nàng kết hôn. Sau đó, gia gia nàng liền thuận nước đẩy thuyền đâu. Đơn giản vì huấn luyện viên là người của Phan gia, nó sẽ giúp hai gia tộc có bước tiến mới. Mà tên huấn luyện viên này chính là người trước đây ngỏ ý muốn em gái nàng đi. Thật sự là một tên hai mặt à, nàng ngay lập tức liền tuyệt giao với gia gia à, cũng đã một năm nàng liền sống đơn độc. Cùng lúc đó là với căn bệnh mơ mộng của nàng vô cớ xuất hiện liên quan đến một người đàn ông đi. Nàng lại một lần nữa cô độc đi, quả nhiên là một cái cô gái đáng thương đi. Diệp Thần liền khẽ ôm lấy nàng, không hiểu sao hắn cảm giác muốn che chở cho cái này cô gái nhỏ. Đi, có thể tại nàng giống với lão bà hắn, cũng có thể hắn thấy nàng đáng thương hại à, bên ngoài trời cũng bắt đầu mưa. Hai người cứ ôm nhau như vậy ngủ đến sáng hôm sau. Mộ Dung Thiên lần đầu tiên kể từ sau khi mẹ nàng mất đi có được một giấc ngủ bình yên như vậy thật sự quá ấm áp rồi. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, tiểu thư ngươi mau mở cửa xe ra à, Diệp lão liên tục gõ cửa kính bên ngoài nói. Chiếc xe này thiết kế khiến ngoài ngoài không thể nhìn vào bên trong đi. Hắn cũng hết cách à, tiểu thư nàng sao rồi, mau xem nàng có hay không trong xe đi. Ta nói nàng mà có vấn đề gì chúng ta đều khó sống. Vương lão liền cười khổ nói, Diệp Thần hắn mà biết nàng tối qua liền một mình đánh ma cà rồng không giết hắn mới lạ. Tất cả tại tên Hoàng Thiên khốn khiếp liền cho nàng tin tức. Mà tối qua xuất hiện một hiện tượng khủng khiếp xảy ra. Trời còn có mưa lớn khiến hắn sáng nay mới có thể dùng trực thăng bay qua đây à, trong xe lúc này Diệp Thần vẫn còn đang ôm lấy Mộ Dung Thiên ngủ say không biết trời cao đất hỡi gì cả đi. Cách chương.